Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, triệu thần uống thuốc. Phù phù, trên lưng Thiết Sĩ Lang rơi trên mặt đất, Bạch Vũ lão sư toàn thân băng lãnh, răng run lên, Thẩm Triết cái gì thành tích học tập, nàng dạy nhiều năm như vậy, biết đến rất rõ ràng, đề thường thức cũng có thể coi là sai. Hơi khó một chút, cần ném tiền xu mới có thể quyết định siêu cấp học tra. Lần này đáp án, mili giây không kém, chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền biết bị băng tuyết vùi lấp vết rách ngọn núi kia. Coi như biết, như thế nào lại biết được kinh cức sơn Thiết Sĩ Lang. Đã bị Lang Vương nhất thống, thì như thế nào tính toán ra, mình bị truy sát thời điểm. Lượn quanh bao nhiêu đường, xuất hiện dạng gì biến cố, dù là chính mình nhiều đánh giết một đầu Thiết Sĩ Lang. Trong sơn động, nhiều hơi chậm trễ nửa cái hô hấp, thời gian này sẽ xuất hiện sai lầm. Có thể hiện thực lại là, giống nhau như đúc, tinh chuẩn để cho người ta trên thân đổ mồ hôi lạnh. Xem ra, muốn cùng hắn, hảo hảo nói chuyện rồi. Cấp tốc hít thở mấy ngụm. Bình phục trong lòng rung động, Bạch Vũ lão sư âm thầm gật đầu. Một mực đến nay, cho rằng vị học cha này, học kỳ này kết thúc, liền sẽ về đến gia tộc, làm người bình thường, cùng mình lại không gặp nhau, làm sao cũng không nghĩ đến. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Đến cùng ở trên người hắn phát sinh biến hóa gì, lại xuất hiện chuyện gì? Thật đúng là phải thật tốt tâm sự, mới có thể biết được. Bạch lão sư, ngươi tại sao trở lại? Không phải muốn đi thực tiễn sao? Dạy bảo Lý chủ nhiệm nghi hoặc nhìn đi vào văn phòng Bạch lão sư. Ta đã trở về, đây là kết quả. Bạch Vũ lão sư đem ký lục thủy tinh đưa tới. Thực tiễn kết thúc, muốn về phòng giáo dục báo cáo chuẩn bị kết quả. Sửng sốt một chút. Lý chủ nhiệm vội vàng nhìn lại, con người cũng là co rụt lại, hơn 4 canh giờ, vòng qua kinh cức sơn tới. Cái này, hiển nhiên, hắn cũng không dám tin tưởng. Là như vậy, Bạch Vũ lão sư đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Thiết Sĩ Lang đàn sói xuất hiện Lang Vương, kinh cức sơn phía sau, có thể thông hành vết rách ngọn núi. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Lý chủ nhiệm tiện tay đem trên bàn để đó sách tham khảo dạy học cầm lấy. Đồng dạng tràn đầy hãi nhiên, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Ngươi là thế nào phát hiện, sách tham khảo dạy học khác biệt, là một học sinh, tính toán ra đáp án. Cùng ta khác biệt, ta đọc qua sách tham khảo dạy học. Mới phát hiện phía trên đáp án chẳng biết lúc nào đã không giống với lúc trước. Bạch Vũ lão sư giải thích nói. Học sinh, Lý chủ nhiệm sửng sốt. Vâng, tính toán thành tích, cùng sách tham khảo dạy học. Một chữ không kém. Bạch Vũ lão sư gật đầu. Lý chủ nhiệm chấn động. Vội vàng xem ra, là ai? Lớp các người Lăng Tuyết như hay là Thôi Tiêu? Ban ba. Liền hai người kia tại toàn trường thứ tự cao nhất, có thể nghĩ tới, chỉ có bọn hắn, đều không phải là, chuyện này có chút kỳ quái, ta còn cần điều tra, chờ ta điều tra rõ ràng, lại hướng Lý chủ nhiệm báo cáo. Bạch Vũ lão sư lắc đầu, cũng không nói ra tên Thẩm Triết, muốn nói Lăng Tuyết như vị này niên cấp top 10, danh khí lớn, Thẩm Triết danh khí. Trong trường học càng lớn, toàn trường thứ nhất đếm ngược, sớm đã bị vô số lão sư lên án, nói thẳng là hắn tính toán ra kết quả, Lý chủ nhiệm khẳng định không tin, huống chi, liền ngay cả chính nàng, cũng cảm thấy không tin, dự định hỏi rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra, lại tính toán sau, không phải vậy, không vui một trận, ký túc xá. Cõng Lục Tử Hàm ở trường học dạo qua một vòng Thẩm Triết. Về tới gian phòng, mặc dù lại làm chuyện tốt, đem vị nhân viên trọng thương này đưa về lớp, nhưng hắn dáng vẻ giống như không quá cao hứng. biết hắn ưa thích náo nhiệt, thích sĩ diện, vì để cho nó vui vẻ, Thẩm Triết còn chuyên môn đi một chuyến thư viện, tu luyện tràng, đài tỉ thí, người ở nơi nào đi thêm chỗ nào. Kết quả, đối phương biểu lộ càng khó coi hơn, thậm chí còn nói một chút nhục mạ. Bất quá, Thẩm Triết cũng không tức giận, người tốt chính là như vậy, không dễ dàng bị người lý giải. Chỉ cần tâm ta hướng quang minh, mặc dù toàn thế giới đều không rõ, thì như thế nào, không thẹn với lương tâm liền tốt. Nhìn tới, bút chì cùng làm việc tốt không quan hệ, cảm khái đồng thời, cũng minh bạch nhất làm cho hắn chuyện buồn bực. Hôm nay liên tục làm mấy kiện chuyện tốt, bút chì cũng không có xuất hiện, xem ra, thứ này cùng làm việc tốt không có nửa xu quan hệ. Được rồi, ngày mai lại nghiên cứu, thực sự không được, đi thư viện tìm một chút sách nhìn, rồi sẽ tìm được biện pháp. Trong đầu bản bút ký, không nhúc nhích, giống như bút chì biến mất, không có quan hệ gì với nó. Vô luận như thế nào Triệu Hoán đều không có nửa điểm đáp lại. Xoắn suýt nửa ngày, Thẩm Triết không suy nghĩ thêm nữa. Có dược liệu mới, lại mua mới nồi xào cùng dầu muối tương giấm. Trước đem dược dịch luyện chế ra lại nói, thuận tiện nhìn xem, có thể hay không đem luyện thể lại đề thăng một chút. Một lần nữa đến phòng luyện dược, lần này hắn chuẩn bị thỏa đáng, sớm mang theo khẩu trang, cùng phòng ngừa khói bụi kính thủy tinh bảo vệ mắt, dừng lại một chút, vừa chuẩn bị tạp dề, cùng phòng ngừa tóc bị đốt cháy khét mũ đầu bếp. Bắt đầu, hết thảy thỏa đáng, đem nồi xào lần nữa đặt ở trên lô đỉnh, dược liệu từng loại thêm vào, có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai dễ dàng không ít. Không đến 2 canh giờ, 5 phần màu vàng ống dược dịch liền toàn bộ luyện chế thành công, cũng không sốt ruột đi tìm Triệu Thần bọn người, mà là trở lại ký túc xá, tiếp tục tu luyện luyện thể công pháp. Dược dịch tại thể nội hòa tan, thân thể tựa hồ có kháng dược tính, vẫn như cũ là luyện thể thất trọng luyện cốt tùy cảnh giới, lại không cách nào tăng trưởng. Nhìn tới, đệ thất trọng thật là bình cảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là phải làm ra bút chì mới được. Lại tu luyện một hồi, không thu hoạch được gì, Thẩm Triết lần nữa xoắn suýt. Thất trọng liền đến đỉnh phong, đối với hắn người bệnh ép buộc này tới nói, thực sự không thể nào tiếp thu được. Hiện tại cũng chỉ có thể có bút chì, thử lại lần nữa có thể hay không cải biến thể chất của mình. Lưu lại một phần luyện thể dược dịch, đem còn lại 3 phần mang tốt, hướng Triệu Thần ký túc xá đi đến. Bất kể nói thế nào, 3 người này đều là chịu hắn tay bay vạ gió, mới bản thân bị trọng thương. Vô luận làm bằng hữu hay là đồng bạn, đều hẳn là đền bù một chút. Chỉ chốc lát đi vào trước mặt, học cha không nhân quyền, giống như hắn, túc xá cùng phòng tất cả đều chạy sạch sẽ, chỉ còn lại có Triệu Thần một cái. Hắn lúc này vừa phục dụng dược vật, đang nằm dưỡng thương, sao ngươi lại tới đây? Gặp hắn đi vào, Triệu Thần vội vàng đứng dậy, ta không phải đã nói muốn thay các ngươi luyện dược chữa thương, đồng thời trợ giúp luyện thể sao? Cho, cười cười, Thẩm Triết đem đựng một phần dược dịch bình ngọc đưa tới. Dược dịch, Triệu Thần nghi ngờ nhìn qua, người luyện chế, Thẩm Triết gật đầu, cũng không có gì có thể phủ nhận. Cái này, Triệu Thần ra mặt run một cái, ta vẫn là không ăn, ta đã phục dụng dược vật, thương thế lại không nghiêm trọng, 2 ngày nữa nên có thể tốt, hảo ý của ngươi. Anh em tâm lĩnh, lần trước học tập luyện dược, chính hắn luyện chế ra một cái bình, cho chó ăn, không bao lâu, chó liền chết, tử trạng gọi là một cái thê thảm, miệng mũi đều là máu tươi. Về sau, ký túc xá chiêu chuột, mỗi lần đều là luyện chế một phần dược dịch đi ra đặt ở góc tường, đều có thể hạ độc chết không ít, lần nào cũng đúng, gia hỏa này. học tập so với hắn còn cặn bã. Luyện thuốc, dám lấy ra, cũng phải dám ăn mới được a. Ngươi có ý tứ gì? Gặp gia hỏa này một mặt kính sợ, Thẩm Triết trên đầu toát ra hắc tuyến. Thật vất vả muốn nhiều dược liệu như vậy, nhẫn thụ lấy dầu muối tương giấm hun sấy, phí hết tâm huyết mới làm ra dược dịch, vậy mà lọt vào ghét bỏ. Không có gì, chỉ là không có sống đủ, còn muốn sống thêm chút thời gian. Triệu Thần xấu hổ cười một tiếng, mặc dù về nhà kế thừa ức vạn tài sản, lấy được mười mấy cái nữ tử mỹ mạo, khó chịu là khó chịu chút, mất mặt là mất mặt chút, có thể chí ít vẫn sống. Phục dụng thuốc của ngươi, ai ngờ có thể hay không cùng túc xá chuột một dạng. Trực tiếp cúp máy, im miệng, cái kia như thế nói nhảm nhiều. Để cho ngươi ăn, liền ăn, hảo tâm tặng thuốc, gia hồn này vậy mà chối từ. Bệnh ép buộc phát tác, Thẩm Triết tiến về phía trước một bước, một thanh nắm miệng Triệu Thần, tiện tay đem nắp bình mở ra. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, đừng, đừng a! Triệu Thần phát điên, ta là thật không dám uống thuốc ngươi luyện chế. Mọi người tốt bằng hữu một trận, vì sao muốn ta chết? Hảo hảo còn sống không tốt sao? Cứ việc kêu to lên, coi như gọi rách cổ họng, cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Trên tay dùng sức, nắm miệng Triệu Thần, khuỷu tay cùng chân chống đỡ lấy đối phương, để nó không cách nào động đậy. Thẩm Triết thô bạo đem bình ngọc nhét vào trong miệng đối phương, xong cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào cổ họng, Triệu Thần hai tay nắm chặt ga giường, bàn chân không tự chủ được đạp thẳng, nước mắt từ khóe mắt chậm chạp chảy xuống. Không nghĩ tới, thật vất vả một lần sinh mệnh cứ như vậy xong. Trường học nam sinh ký túc xá đều là liên tiếp, Triệu Thần kêu rên, không có bất kỳ cái gì che lấp, vang vọng cả lầu nói. Một đám học bá nghe được thanh âm, đi tới, đứng tại cửa ra vào, hai mặt nhìn nhau, đang muốn gõ cửa đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Liền nghe đến Thẩm Triết gầm thét, cứ việc kêu to lên, coi như gọi rách cổ họng, cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Là ban ba Thẩm Triết, bọn hắn là bạn tốt, hẳn là không chuyện gì. Có người nhận biết Thẩm Triết, nghe được thanh âm, nha, đám người đồng thời gật đầu, lần nữa nhìn về phía đối phương, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn ra kinh hãi cùng sợ hãi. Thật kích thích, thật ngượng ngùng nha, hai học cha này, chơi mở như thế. Thứ hai, cầu phiếu đề cử, không cho, ta liền đem Thẩm Triết ngủ. Mặt khác, tối nay có lão nhai có phát sóng trực tiếp, điểm xuất phát áp, kiêu kiêu đọc áp đều có, lão nhai sẽ đích thân giải thích Thẩm Triết một ít chuyện, tiến hành đại kịch thấu, đồng thời hoan nghênh mọi người, nói thoải mái, nhất định sang đây xem a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,